mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Chương 193 tụ chúng tranh đoạt án. Liền ở hôm nay buổi sáng ngồi xe buýt khi, mặt trên còn ở đưa tin Mộ bốc xếp và vận chuyển tiểu long tôm đại xe vận tải ở quốc lộ thượng lật. Nghiêng, bị người chung quanh tụ chúng tranh đoạt, còn ngại bị gắp ngón tay. Tài xế chỉ có thể làm trừng mắt, lại không thể nề hà, liền tính là có cảnh sát nhân dân, có phóng viên đi, nhân gia cũng là không chút hoang mang mà trang, còn lời lẽ chính đáng mà nói nhặt chính là chính mình. Tố Tân cái thứ nhất ý niệm chính là, cũng nên cấp những người này một chút giáo huấn, theo bản năng liền trả lời, xứng đáng, ha ha, hảo một cái xứng đáng, theo này một tiếng sang sảng tiếng cười. Một cái thân hình hân trường, khuôn mặt tuấn dật nam tử từ ban công đi đến, một thân thần chạy hưu nhàn vận động trang, vốn dĩ hẳn là tràn ngập sức sống trang phẫn, cả người lại tản ra người sống chưa tiến sắc bén hơi thở. Đặc biệt còn đỉnh một đầu bạc lượng tóc bạc, càng hiện khác loại, Tố Tân không quen biết người này, nhưng mặc danh có một tia quen thuộc, nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Thạch Phong. Nghĩ đến là hắn bằng hữu hoặc là cái gì đi, Thạch Phong cũng dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng. Thạch Phong nhớ rõ thanh âm này, đúng là lần trước từ bệnh viện trở về, bày ra kết giới sau đó đem Tố Tân lộng đi vào người. Sáng sớm hắn liền đến, tự giới thiệu kêu Du Thần Tử, sau đó liền đi trên ban công, Thạch Phong tự động lý giải thành hắn là tới tìm Tố Tân. Những người này thế giới, hắn chú định vô pháp dung nhập, hắn đoán được có lẽ không lâu Tố Tân liền phải rời đi cái này trinh thám xã. Này đây có vẻ có chút cô đơn, chính là hiện tại nghe hai người đối thoại, cũng không giống như là nhận thức người sao. Du Thần Tử đón Tố Tân ánh mắt, trên mặt mang theo thanh đạm ý cười, không theo cách cũ là hảo. Chính là ngươi có nghĩ tới chính mình vừa rồi đã trong lúc vô tình đắc tội có lẽ ở ngươi một đoạn thời gian nội đối với ngươi rất quan trọng người. Điện quang hỏa lóe gian, Tố Tân nghĩ tới cái gì? Hơi hơi hé miệng, lại phát hiện một chữ cũng chưa nói ra. Chẳng lẽ chính mình vẫn luôn chờ mong cơ hội? Chính là kia hai người tiến đến khảo sát. Nghĩ đến hành động theo cảm tình cùng tiêu sái cùng về sau phát triển tiền cảnh so sánh với. Đương nhiên là sau này phát triển càng quan trọng. Tố Tân dừng một chút, nói, ngoặc kép, đa tạ nhắc nhở trên thực tế nàng tưởng nói ta nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi. Nghĩ lại gian, vẫn là kiên trì chính mình nguyên tắc, nàng xác không phải một cái thiện tâm cùng mềm lòng người. Như vậy cũng liền không cần thiết đem chính mình ngụy trang thành một cái thiện lương người. Ta kêu Du Thần Tử, bởi vì ngươi lần trước mang ra tới đồ vật đối hành động rất có trợ giúp. Trải qua hiệp thương, nếu không ra đoán trước nói, không lâu liền sẽ nhận được gia nhập đặc án tổ thông chi, nửa năm trước vội vàng vừa thấy. Vừa mới thức tỉnh dị năng nữ tử. Liền hoàn toàn dựa vào chính mình ý chí lực chiến thắng âm tà xâm lấn. Mới nửa năm thời gian, không có bất luận cái gì tu luyện vật tư, cũng không có bất luận kẻ nào dẫn dắt dưới, liền đã trưởng thành như thế nhanh chóng. Lần này vừa thấy, quả thực có này độc đáo chỗ. Chỉ là như vậy cương trực tính cách, chú định sẽ làm nàng trả giá trầm trọng đại giới, là như cũ kiên trì vẫn là thỏa hiệp. Chờ đợi nàng là hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Tố Tân cảm giác tâm thình thịch nhảy, nàng chờ mong đã lâu sự tình rốt cuộc tới, vẫn luôn chờ đợi cơ hội, một cái càng rộng lớn không gian, một cái có thể toàn diện tăng lên chính mình ngôi cao. Nàng có cũng đủ lý do tin tưởng Du Thần Tử nói đều là thật sự. Chính là nghĩ lại hạ lòng có huyền chữ, đối phương nói. Huệ tâm khiết hai người ý kiến đối chính mình lần này khảo hạch trọng yếu phi thường. Vô luận như thế nào cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở, Tố Tân nói hơi hơi gật đầu. Du Thần Tử không có nói cái gì nữa. Cuối cùng ném xuống một câu. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội tái kiến, Tố Tân gật gật đầu. trong lòng có cái thanh âm kêu lên, sẽ có như vậy một ngày. Nhất định, vừa rồi đối phương không biết là cố ý vẫn là vô tình phóng xuất ra một tia uy năng. Không biết vượt qua chính mình nhiều ít cái cấp bậc, hai người hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp, cho nên đối phương nói có cơ hội tái kiến, hoàn toàn là đối chính mình cái này, tân nộn, cổ vũ. Chính mình lại vạn không thể làm như đương nhiên kiêu ngạo tư bản. Huệ Tâm Khiết bị mọi người, giá, đi vào Du An Hoa trong nhà. Hiểu biết sự tình trải qua là cái dạng này. Bởi vì nữ nhi tức phụ thân thể khôi phục yêu cầu đại lượng thuốc bổ. Đi tiệm thuốc mua lại quý thực. Du An Hoa nghe người ta nói vùng ngoại thành mỗ trên núi có rất nhiều sơn tham linh tinh thảo dược. Tùy tiện đào, không cần tiền, vì thế hai vợ chồng già liền đi. Tới rồi chân núi, nhìn đến một đoàn thôn dân khiêng sẻng cái sẻng ở một tảng lớn trong đất bào khoai lang đỏ hành tây. Tiến lên vừa hỏi. Có người nói cho nàng, đây là vô chủ nơi, tùy tiện đào, vì thế căn cứ lại tiện nghi không chiếm chính là có hại nguyên tắc. Hai người cũng gia nhập đội ngũ, không quá một hồi, tới hai người, nói này mà là bọn họ nhận thầu, làm cho bọn họ không cần đào. Có chút thôn dân đã đào thật nhiều khoai lang đỏ hành tây. Há chịu như vậy buông tay. Rồi sau đó tới người thấy phía trước đều khiêng như vậy nhiều trở về. Chính mình còn không có vớt đến chỗ tốt, ngạnh nói đây là vật vô chủ, còn nói lúc trước bọn họ liền thường xuyên tới nơi này trích hành lá. Chưa từng thấy có người tới quản bọn họ, kia hai người liền nói, trước kia phụ cận thôn dân ngẫu nhiên rút mấy cây hành lá cọng hoa tỏi non. Xem ở tất cả mọi người đều là quê nhà hương thân phân thượng. Như thế nào tích cực, nhưng là như vậy gióng trống khua chiêng tụ chúng tới thu thập đạp hư bọn họ cây nông nghiệp liền. Không đúng rồi, hai bên chào bước lên tới, hai người lại như thế nào để đến quá người ta 100-200 đội ngũ. Hơn nữa càng nhiều người là ngươi nói ngươi, ta đào ta, Du An Hoa hai người cũng nhìn ra sự tình không thích hợp. Liền lặng lẽ đi rồi, đương nhiên. Đã thuận đến trong bao đồ vật khẳng định sẽ không lấy ra tới. Nào biết, trở về Giang gia phụ tử hai người ăn liền bắt đầu thượng thổ hạ tả không ngừng. Thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Huệ Tâm Khiết vừa thấy, chỉ thấy một đoàn oán khí chi chít ở hai người ngực. Lại kỳ thật bình thường dược vật có thể trị liệu, chính là nàng cũng vô pháp đem này oán khí diệt trừ. Cần thiết cởi bỏ thi cổ giả oán khí mới được, như thế nhất định phải đi điều tra chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Này một điều tra đến không được, phát hiện kia tham dự tranh đoạt cây nông nghiệp mấy trăm thôn dân thế nhưng tất cả đều được loại. Này chứng bệnh, thậm chí có lợi hại hơn, đã ra mấy cái mạng người, bọn họ các loại oán giận, còn không phải là rút hai cọng hành sao, cùng lắm thì còn hắn chính là. Vì cái gì như vậy ngoan độc muốn nhân tính mệnh nha, Huệ Tâm Khiết cảm thấy kia hạ cổ người cũng thực sự quá mức, mặc kệ như thế nào, mấy cây hành lại làm sao so được với mạng người quý trọng. Vì thế tiếp tục truy tra, nhìn đến thổ địa chủ nhân khi, vô cùng tiều tùy, nghe xong Huệ Tâm Khiết tự thuật, lập tức phản bác, ta chưa bao giờ có ở những cái đó thu hoạch thượng gian lận. Ta chỉ là muốn một cái công đạo. Muốn cho bọn họ cho ta cái cách nói. Hiện tại ta bằng hữu bị đánh nằm viện, còn không có thoát ly nguy hiểm. Tiền thuốc men đều là ta ứng ra, còn có trong đất tổn thất mấy chục vạn. Ai tới cho ta một cái cách nói. Chính là lại như thế nào ngươi cũng không thể đối vô tội người hạ độc thủ như vậy à. Ta nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không biết đó là sao lại thế này. Ngươi nếu là hoài nghi ta loại khoai lang đỏ hành tây có vấn đề. Vậy ngươi liền cầm đi kiểm nghiệm mần ni, hai bên vô pháp nói hợp lại. Tan rã trong không vui, Huệ Tâm Khiết vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì sẽ dùng như vậy cực đoan phương pháp đi trả thù. Những cái đó thôn dân, thậm chí liên lụy vô tội người, mà những cái đó đối nàng ôm kỳ vọng thôn dân cùng Giang gia. Nhìn đến nàng giống như cũng không thể trừ tận gốc bọn họ trên người quái bệnh. thậm chí ẩn ẩn chỉ hướng thổ địa nhận thầu giả tác quái ý tứ. Vì thế sôi nổi dũng hướng nhận thầu thương gia, cảm xúc thập phần kích động, phá phách cướp bóc, muốn bọn họ đưa tiền cứu người, đem nguyên bản quan hệ làm cho càng cương. Hết chương.